Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 133. Góc truyện audio.com. Khí tức ống dực đột nhiên mà đến. Trong lòng A Cửu khẽ run. Bỗng nghĩ đến buổi tối ở đào quận. Cảm giác buồn nôn ở dạ dày càng trở nên nghiêm trọng. Thậm chí có một loại khủng hoảng. Loại khủng hoảng này là đến từ đáy lòng. Vô cùng hy vọng hắn rời đi. Bởi vì sợ bị thương tổn. Trong màn che màu trắng. Khí tức nóng rực mang theo sự tức giận đáng sợ. Mỗi lần đều như vết đao đâm sâu đáy lòng. Nàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy trốn. Mặc dù không giống khi ở đào quận công thành lược trì. Nhưng có đôi khi hắn sẽ dừng lại quan sát nàng. A Cửu nhắm chặt mắt. Nhất quyết không chịu nhìn hắn. Trong lòng kỳ vọng mau chóng kết thúc. Hắn đã giải huyệt đạo cho nàng. Sợi tóc hai người gút mắc cùng một chỗ. Hai tay hắn phất quá bờ môi bị nàng cắn muốn xuất huyết. Nói, Mai Tư Noãn. Mở mắt ra nhìn ta. A Cửu xoay đầu, nhìn ta. Thanh âm hắn trầm xuống. Động tác đột nhiên dùng hết tất cả khí lực. Một khắc kia, tựa hồ lo lắng làm thương tổn thứ gì đó. A Cửu cuống quýt mở mắt ra. Phẫn nộ theo dõi hắn. Nhưng đáy mắt lại lóe ra sự sợ hãi. Một khắc kia, hô hấp cùng thở dốc đồng loạt vang lên. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm bị thương đứa bé này. Song đồng hắn nhìn nàng. Thanh tuyến ở dưới ánh nến trầm thấp lại không ổn. Tựa hồ kiệt lực ức chế tinh tự nào đó. Làm con của đế vương. Nhưng nhũ danh lại là bình an. Ngươi thật sự cho rằng ta lung tung đạt. Đáy mắt A Cửu hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cúi người, cắn xương quai xanh của nàng. Một khắc kia, thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy, đau đớn trong nháy mắt làm nàng quên đi thân thể khó chịu. Cũng tại lúc này, nàng thấy hắn nói tiếp, ta muốn nó bình an sinh ra, không ai có thể thương tổn. Đó là đứa nhỏ của quân khanh Vũ hắn. Trong lòng A Cửu có một trận chua chát khó hiểu. Bình an, quân khanh Vũ, bây giờ ngươi đã chiêu cáo thiên hạ vinh hoa phu nhân có thai. Nếu những người đó thực sự mưu đồ gây rối, ngươi cảm thấy, đứa nhỏ dùng cái gì để bình an, mà chính mình, hiện tại có mấy phần tín nhiệm hắn. A Cửu mệt mỏi nhắm mắt, đã không còn khí lực nhúc nhích, sự tín nhiệm của nàng đối với hắn, ở đào quận đêm đó đã triệt để biến mất, làm một sát thủ, nàng từng mong muốn tự do. Càng mong muốn tôn nghiêm, cũng bởi vì đã từng tín nhiệm hắn, vì thế mới trầm luân, nàng đã mất đi khả năng phán đoán của sát thủ, cho nên bây giờ cảnh nhất bích mới trở thành quân cờ uy hiếp nàng. Sau một lát, bên môi nàng thoáng hiện một tia cười lạnh lơ đãng. Đứa nhỏ này có thể mang thai hay không? Quyết định sẽ là ở nàng, mà có thể bảo hộ con của mình hay không? Quyết định cũng sẽ là ở nàng. Cùng quân khanh Vũ hắn có quan hệ gì? Hắn nghiêng người nằm bên nàng. Hai người giữ khoảng cách nhất định. Trong không khí có mùi vị nhợt nhạt sau hoan ái. Quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều yên lặng. A Cửu chậm rãi chống tay ngồi dậy. Sau đó đưa lưng về phía quân khanh Vũ mặc quần áo. Sau khi mặc y phục tử tế, khí lực cũng khôi phục một ít. A Cửu tốn sức đỡ Lan Sàng đứng lên. Toàn thân đau xót, nhìn thấy hộp đựng kim bài miễn tử đặt bên cạnh, thân thủ liền cầm lấy, không chút do dự đi ra phía ngoài. Quân khanh Vũ thong thả mở mắt, nhìn phương hướng nữ tử rời đi, thân thể nhỏ nhắn lúc bước đi, vĩnh viễn đều thẳng lưng, mang theo ngạo khí ẩn nhẫn. Nàng, thoạt nhìn càng như là con nhím xuất phát từ trạng thái đề phòng. Mà hắn, đã vô năng vô lực nhổ đi những cái gai này. Quân khanh Vũ tựa trên giường, tử đồng buồn bã, trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh của nàng, nhắm chặt hai mắt, thậm chí vì không để cho mình phát ra âm thanh, nàng tựa như muốn cắn nát hai cánh môi, mặc dù nhìn hắn, nhưng lại tràn đầy địch ý, thậm chí có một tia chán ghét, thậm chí ngay cả khi hắn tự mình nói sẽ không để đứa nhỏ bị thương tổn. Bên môi nàng còn trào phúng tươi cười, nụ cười này. So với mâu thuẫn vừa rồi càng làm hắn khó chịu, kỳ thực, nàng căn bản sẽ không để cho đứa nhỏ tồn tại đi. Hữu danh, hoàng thượng, đi, xe phượng của phu nhân vừa mới đi, ngươi sai người giám sát Lưu Ly cung, nữ nhân kia nếu có bất cứ cử động nào, hoặc sai người tới hiệu nào lấy thuốc, đều phải kỹ càng bẩm báo cho trẫm. Nếu nàng dám có ý định ngăn cản mang thai, hắn nhất định sẽ khiến nàng chịu không nổi. Bóng đêm thập phần lạnh lẽo, A Cửu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, vô thức nhích vào trong áo lông, bên cạnh còn túi thơm của Tô Mi, cầm lên, nhẹ nhàng ngửi, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, không chút do dự ném ra. Nữ nhân kia quá mức không đơn giản, lời nói vừa rồi hiển nhiên thành công khiến nàng gây xích mích cùng Quân Khanh Vũ. Nhưng, nàng sẽ không ngốc nghếch toàn nghe, nàng muốn Quân Khanh Vũ tự mình nói ra khỏi miệng, dù đã không còn tín nhiệm hắn, nhưng khi nào hắn nói ra mới tính. Nữ nhân kia, nóng ruột sẽ sai bước, loại bỏ Mạc Hải Đường, nàng ta tất nhiên sẽ đem lực chú ý hướng chính vào nàng. Sau khi trở về, A Cửu thay một bộ quần áo khác, yên lặng ra khỏi Lưu Ly Cung, sau đó đi lấy vài vị thuốc, ban đêm liền sai Thu Mặc vì mình thêu mấy túi thơm, phân biệt đeo trên người cùng trong phòng. Sau khi rửa mặt xong, trời đã sắp sáng, A Cửu lúc này mới ngủ, nhưng không được một hồi, bụng dưới lại hơi đau, mặc dù thời gian không lâu, nhưng không sao ngủ tiếp được. Cách chương.